Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 707 rồi và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi qua cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Tập 706 ngày hôm trước khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi là đã có ba bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Lê Quang, bạn Hân Đinh và bạn Bát Nhã các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một chị. Chị này hiện tại đang sinh sống tại Mỹ và chị đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện á, là do ông xã của chị đã kể cho chị nghe. Câu chuyện này đã xảy ra cách đây rất là lâu rồi các bạn. Hiện tại bây giờ thì ông xã của chị đã mất rồi. Và chuyện này á, là anh kể về người vợ cũ của anh. Người vợ này đã mất cách đây cũng rất lâu rồi. Thế anh kể rằng á, là trước đây khi mà anh còn ở Việt Nam, lúc đó là chưa có giải phóng đâu. Anh là một quân nhân của chế độ Việt Nam Cộng Hòa các bạn. Thì anh lấy vợ, người vợ của anh là người Phan Rang. Sau thời gian cưới nhau á, thì chị vợ của anh đã sanh cho anh một cô con gái rất là bụ bẫm đáng yêu. Và thêm một cái thời gian nữa khi mà con gái của anh đã cứng cáp rồi đó, thì anh đã đưa vợ con đi Vũng Tàu để mà tắm biển nghỉ mát. Thì khi mà đi ra đây tắm biển á, là người vợ của anh á, là trong cái lúc tắm biển đã làm rớt một cái khăn. Do là sóng nó đánh dập mạnh quá cho nên đó là chị đã không có kịp chụp cái khăn của mình lại, thành ra là cái khăn mất luôn. Thì do là chị thích cái khăn đó dữ lắm cho nên đó là chị cứ ngồi chị tiếc rẻ hoài, chắc lưỡi hoài à. Khi mà nghe vợ của mình chắc lưỡi vậy đó thì anh mới nói rằng đó là thì thôi, bây giờ mất rồi thì thôi, thí dụ như nếu mà em thích quá đó là về Sài Gòn thì mình kiếm cái khác giống vậy mình mua. Bây giờ lỡ mất rồi thì bỏ đi em, cứ ngồi chắc lưỡi hoài á. Rồi mình đi chơi nó cũng không vui nữa. Cho nên đó là chị đã bỏ qua, không có hả là tiếc nói nữa các bạn. Thì khi mà đi chơi xong về Sài Gòn rồi á, lúc đó là hai vợ chồng đã quên hẳn cái chuyện mà làm rớt cái khăn xuống biển. Thì một thời gian sau nha, thì tự nhiên á là chị vợ mới thấy rằng vậy nè, là cứ mỗi lần mà chị ngủ buổi trưa hoặc là ngủ buổi tối, nếu mà không có anh ở nhà, anh mà đi trực á, thì chị sẽ nằm mơ và trong cái giấc mơ á là chị thấy một người đàn ông. Mà cái người đàn ông này á là đi từ ở ngoài cửa mà đi vào trong chỗ chị nằm, xong rồi quan hệ vợ chồng với chị. Mà chị cứ nằm mơ thấy hoài như vậy các bạn, một giấc mơ duy nhất như vậy thôi. Mà cứ mỗi lần anh không có ở nhà đó thì chị sẽ nằm mơ thấy, còn nếu mà anh có ở nhà thì thôi không có thấy các bạn. Thì một lần, hai lần, ba lần, bốn lần thì chị cứ nghĩ rằng mình mơ bình thường. Nhưng mà sau đó nhiều lần như vậy, cứ mỗi lần mà anh đi cái á, là chị sẽ nằm mơ chị thấy nếu mà chị ngủ. Thì thành ra là chị mới đâm chị lo. Cho nên đó là chị đã kể lại cho anh nghe trong cái lúc mà lo lắng như vậy đó. Thì khi mà anh nghe xong, cái anh này là một cái người không có tin có ma, không có tin chuyện tâm linh đâu. Khi mà nghe xong á, thì anh mới trấn an chị, anh mới nói rằng đó là do em nằm mơ thấy vậy rồi cái em ám ảnh á, cho nên đó là em sẽ thấy hoài như vậy thôi, cái này là do em thôi, thôi kệ đi, ráng quên đi hả, là mình cứ vui vẻ vậy đó. Thì anh trấn an chị các bạn, với lại anh nói rằng cái đó chỉ là mơ thôi chứ đâu phải là em thấy thiệt ở ngoài đâu mà em nói là ma. Cho nên đó là chị nghe xong thì chị thấy cũng đúng, chỉ là mơ thôi, tuy rằng đó là chị thấy giấc mơ đó nhưng mà rốt cuộc chỉ là mơ. Cho nên đó là chị cũng đỡ lo lắng hơn. Và sau khi mà nói với anh xong ha, thì thời gian sau cũng thấy hoài à, nhưng mà chị cũng không kể lại cho anh nghe. Thì tới một cái thời gian sau chị này mang thai các bạn. Và khi mà mang thai hai vợ chồng rất là mừng, mừng dữ lắm, tại vì con gái cũng đã lớn trọng rồi, bây giờ là có thai đứa thứ hai là được rồi đó. thì lúc đó là cũng đi khám bình thường. Từ tháng thứ nhất cho tới tháng thứ năm là sức khỏe của chị rất là khỏe mạnh, thai kỳ ổn định, hoàn toàn không có gì hết. Nhưng cho tới khi mà từ năm tháng mấy, chưa được 6 tháng nha các bạn, thì chị đã đau bụng, và khi mà đưa chị vô trong bệnh viện cấp cứu á thì chị đã sanh non. Và cái lúc sanh non thì em bé nó nhỏ quá, không thể nào giữ được, cho nên em bé nó mất. Thì khi mà con mất á, là hai vợ chồng chị rất là buồn, buồn dữ lắm. Nhưng mà sau khi buồn á, thì anh suy nghĩ rằng á, là bây giờ hai vợ chồng vẫn còn trẻ, vẫn còn khỏe, thì mình vẫn còn có những đứa con sau này được. Thì thôi, bây giờ anh an ủi chị, anh nói rằng á, là thôi em, dù sao thì con cũng đã mất rồi, thì em ráng hả là tịnh dưỡng, tẩm bổ, để mà sau này mình còn có con nữa, thôi đừng buồn, đừng khóc nữa. Thì bắt đầu á, là chị cũng đỡ phần nào. Thì bẵng đi một thời gian nữa, trong cái thời gian đó là cứ mỗi lần mà anh đi đâu mà không có ngủ nhà đó, là chị cũng thấy cái thằng cha đó vô ngủ chung nha các bạn, cũng là quan hệ vợ chồng vậy đó, nhưng mà chị không có nói lại với anh, tại vì nói anh cũng không tin. Xong rồi bẵng đi một cái thời gian sau nữa ha, chị này lại có thai. Và khi mà mang thai cái lần này á, là do cái lần rồi đã bị hả là đẻ non như vậy, cho nên lần này cẩn thận lắm, đi khám đồ rất là cẩn thận. Thì từ tháng thứ nhất cho tới tháng thứ năm cũng bình thường các bạn, hoàn toàn khỏe mạnh. Nhưng cho tới năm tháng mấy, chưa được 6 tháng, thì chị lại bị đau bụng. Và bắt đầu là đưa vô bệnh viện thì chị lại đẻ non. Đứa bé do nhỏ quá cũng không giữ được, là hai lần rồi. Thì lần này anh với chị cũng rất là buồn, nhưng mà anh là đàn ông cho nên anh cũng vượt qua cái nỗi buồn đó lẹ hơn chị, rồi cũng an ủi chị, nói rằng mình vẫn còn cơ hội nữa, sau này mình còn có con thêm được nữa, không có sao đâu, đừng có khóc. Kêu chị là hả coi như tẩm bổ cơ thể vậy đó ha, rồi bỏ qua cái nỗi buồn đi, mình vẫn còn đứa con lớn mà. Thì bắt đầu thêm một cái thời gian sau nữa, chị lại mang thai lần thứ ba, và lần này cũng vậy các bạn, cũng hả là thời gian đầu cũng rất bình thường, cho tới năm tháng mấy thì lại tiếp tục đau bụng, đưa vô bệnh viện chị lại sanh non, cũng y chang vậy đó. Rồi hả là sanh non do là bé nó nhỏ quá cũng không sống được, rồi bắt đầu hai chồng lại buồn nhưng mà cũng lại vượt qua. Rồi tiếp tục lần thứ tư, lần này cũng y chang vậy luôn, cho dù đã rút kinh nghiệm mấy lần trước thì lần này rất là cẩn thận nha, nhưng mà cũng vậy các bạn. Từ tháng thứ nhất đến tháng thứ năm hoàn toàn bình thường, cơ thể ổn định khỏe mạnh, nhưng năm tháng mấy thì lại tiếp tục á, là đẻ non như vậy nữa. Thì bốn lần đó là coi như là anh với chị buồn lắm, suy sụp dữ lắm, không biết lý do vì sao. Thì anh á, là do là anh tin cái khoa học hơn, cho nên anh nghĩ rằng có thể là cơ thể của vợ mình tới cái lúc mà năm tháng mấy đó là nó yếu xuống, thành ra là không có giữ được thai, anh nghĩ vậy. Còn riêng chị á, thì chị khóc rất là nhiều, lo lắng lắm. Rồi bắn đi thêm một thời gian sau nữa cũng nguôi ngoai rồi, thì chị này cơ thể khỏe mạnh rồi, thì chị lại tiếp tục mang thai cái lần thứ năm các bạn. Và khi mà mang thai lần thứ năm thì hai anh chị hồi hộp lắm, tại vì bốn cái lần trước đã hư thai, đã đẻ non như vậy, bây giờ lần thứ năm vậy là hồi hộp và chăm sóc rất là cẩn thận nha. Thì có một hôm đó là anh đi nhậu với một người bạn của mình cũng là quân nhân. Thì trong cái lúc nhậu anh mới kể lại cái chuyện nhà của hả là mình á, cho cái người bạn đó nghe, kể rằng á, là vợ của anh á, là đã mang thai như vậy 4 lần, xong rồi á, là sảy thai, bây giờ là đang mang thai lần thứ năm mà không biết lần này sao, lo lắng quá. Thì anh mới đem cái lo lắng của mình kể cho người bạn nghe. Thì khi mà cái ông bạn kia nghe xong á, thì ông bạn nó mới hết hồn, mới nói rằng á, là trời, sao mà giống hả là mẹ tao kể cái vụ con ranh con lộn quá vậy. Thì khi mà anh nghe con ranh con lộn anh đâu có biết đâu, tại vì anh đâu có tin tâm linh đâu, cho nên không biết đó là cái gì. Thì anh mới hỏi, ủa con ranh con lộn là cái gì? Thì anh bạn kia mới nói rằng á, thì mẹ tao nói á, là mấy cái người mà bị con ranh con lộn á, là giống như là chỉ có một đứa bé đó à, rồi hả là nó ấy xong có cái bầu vậy đó, rồi một á, là sẽ sanh sanh non, hai á, là đẻ ra rồi đủ tháng đủ ngày, nhưng mà đẻ ra cái chết, đẻ ra cái chết, mà giống như chỉ có một đứa đó nó đầu thai nó lộn lại vậy đó, thì cứ hoài vậy luôn. Thì anh nghe xong anh nói, làm gì có chuyện đó, làm gì có chuyện đầu thai gì chết là hết. Thì anh nói vậy tại anh không tin. Thì anh bạn kia mới nói rằng á, là thôi bây giờ ta nói mày không tin, mà bây giờ đã 4 lần rồi, cho nên nó là thí dụ nha, thí dụ mà đừng có chửi tao, thí dụ như nếu mà lần thứ năm này á mà bị vậy nữa đó, thì mày thử mày làm dấu trên cái người của đứa nhỏ thử coi. rồi coi coi hả, làm dấu xong rồi cái lần sau nữa nếu mà ra cái dấu đó thì là nó đó, là con ranh con lợn đó nha. Thì lúc đó là anh cũng suy nghĩ dữ lắm các bạn, nhưng mà anh vẫn hy vọng rằng cái lần thứ năm này là vợ mình suôn sẻ. Nhưng cuối cùng cũng vậy, cũng năm tháng mấy lại tiếp tục đau bụng, xong rồi lại sanh non các bạn. Thì mấy cái lần trước á, là khi mà vợ anh sanh ra thì bác sĩ người ta xử lý những cái thai trước, nhưng mà cái lần này á thì anh mới nói với bác sĩ, anh nói rằng á, là thôi bác sĩ cho tôi sinh đứa con của tôi về để mà tôi chôn cất cho nó. Thì do anh là quân nhân rồi anh cũng năn nỉ dữ quá, cho nên bác sĩ người ta cũng nể, người ta mới đưa anh đứa nhỏ rất là nhỏ, mới có 5 tháng mấy các bạn. Thì anh về, các bạn biết anh dùng một cái viết á, anh đã vẽ chữ thập ở trên cái lòng bàn tay của nó, anh cố gắng vậy lắm, anh cố gắng anh dập cái lòng bàn tay của nó ra, anh vẽ cái chữ thập vô, ý là thử coi làm sao, thử mình làm dấu coi làm sao. Thì lúc này vợ anh cũng buồn lắm, anh cũng lại tiếp tục an ủi, tiếp tục có là chăm sóc vợ mình. Cho tới thêm một cái thời gian sau nữa thì vợ anh lại tiếp tục mang thai lần thứ sáu các bạn. Cái lần này cũng giữ rất là kỹ nha. Nhưng cuối cùng mới 5 tháng mấy lại tiếp tục đau bụng và sinh non. Thì lúc mà sinh non ra vậy á, thì anh sợ lắm. Anh nghĩ rằng trời sao kỳ vậy trời. Sao kỳ vậy thì anh mới sinh. Anh mới xin với bác sĩ, anh nói bác sĩ làm ơn cho em xin đứa con của em về để em chôn cất cho nó vậy đó. Thì bác sĩ do nể nang anh cũng quen biết cho nên bác sĩ người ta cũng đưa. Và khi mà anh đem về, các bạn biết anh cố gắng anh giặt cái bàn tay của nó ra đó thì anh mới hết hồn, là tại vì trong cái lòng của bàn tay của nó đó là có cái chữ thập, giống như là cái chữ thập mà anh đã dùng cây viết anh cố gắng anh đánh dấu vô lòng bàn tay của nó. Bây giờ đó là nó có một cái dấu ở trong lòng bàn tay mà y chang như là những cái gì mà anh đã đánh dấu như vậy. Lúc đó anh sợ lắm, trời trời, không lẽ hả bạn của mình nói là thiệt, con ranh con lộn là có thiệt sao? Cho nên suy nghĩ rất là nhiều, nhưng mà anh vẫn chưa tin, tại vì anh đàn ông mà các bạn, anh cái đức tin của anh rất là lớn. Thì anh mới nghĩ rằng làm gì có, không có đâu, giống như lúc nãy anh 50-50 vậy đó. Cho nên cái lần này anh quyết định á, là dùng một cái viết nữa. Và anh kỳ này anh dùng cái viết đỏ nha các bạn, lần trước là anh dùng cái viết màu xanh thì kỳ này anh dùng cái viết màu đỏ. Anh lại đánh dấu mà dạng giống như là không phải là đánh chồng vô cái chữ thập ở trong ký hiệu trên tay của bé mà xích qua một bên, giống như mình chồng vô mình xích qua một bên vậy đó, là lại tiếp tục đánh thêm một cái chữ thập màu đỏ nữa lên tay rồi mới chôn nó. Thì bắt đầu một thời gian sau chị vợ của anh lại mang thai. Và khi mà mang thai cái lần này là lần thứ bảy rồi. Và lúc đó hả cũng chăm sóc rất là kỹ càng. Thời gian đầu chị cũng rất khỏe mạnh. Nhưng cho tới cái lúc mà 5 tháng mấy á, chị lại đau bụng và sinh non các bạn. Thì khi sinh ra bé nó nhỏ quá không thể sống được. Lúc đó bác sĩ cảnh báo rằng á, là bây giờ vợ của anh đã rất là nhiều lần mà cứ 5 tháng mấy là hư, 5 tháng mấy là đẻ non như vậy thì sức khỏe của cô á là sẽ càng lúc càng yếu, cho nên nó là có thể là sau này vợ anh sẽ không có thai được nữa. Thì lúc đó anh lo dữ lắm, nghe bác sĩ nói vậy anh buồn dữ lắm các bạn, nhưng mà vẫn cố gắng, bác sĩ ơi làm ơn bác sĩ cho em sinh con của em về để em có thể chôn cất cho nó. Thì bác sĩ người ta cũng nể cho nên người ta lại đưa các bạn. Thì cái lúc mà đưa anh run run, anh sợ lắm, tại vì anh không có tin cái chuyện là có cái con ranh con lợn đó đâu. Cho nên đó là anh run run, anh cố gắng anh giặt cái bàn tay bé nhỏ của nó ra. Và khi anh giặt ra cái là anh tá hỏa tâm tinh, là hai cái dấu nha các bạn. Một cái dấu thập cũ, một cái dấu thập mới chồng lên nhau, mà dấu thập này giống như cái chỉ tay mà nó màu đỏ vậy đó, là y chang như là cái lần trước anh dùng cái giấy màu xanh. Rồi lần trước anh dùng cái viết màu đỏ thì lần này trong cái chỉ tay của nó đó là một cái dấu cũ, một cái dấu mới chồng lên, mà cái dấu này giống như chỉ tay mà màu đỏ vậy đó. Trời lúc đó anh sợ lắm, anh nói trời ơi, vậy là có thiệt rồi, có thiệt rồi, trời ơi, giờ sao đây, làm sao đây. Cho nên anh mới đi hỏi cái người bạn của anh, thì cái người bạn của anh nói rằng đó là má của tao á, là má tao chỉ rằng đó là bây giờ á, thí dụ như nếu mà mình muốn mà không có như vậy, không có bị như vậy nữa đó, thì mày đưa cho một cái người khác, rồi cái người đó là không phải là trong cái huyết thống của mày, giống như là bạn bè, là một cái người khác thôi, không phải là bà con dòng họ, không có huyết thống với nhau á, đưa cho cái người đó, xong rồi nhờ cái người đó chôn, rồi cũng quên nó luôn đi, đừng có hỏi cái chỗ mà người đó chôn nó quên nó luôn. Thì anh đã về anh mua một cái trái đu đủ màu xanh các bạn, thì anh mới cắt cái trái đu đủ này, anh cắt làm đôi ra, xong rồi anh mới để đứa con của anh vô, rồi bắt đầu anh úp cái trái đu đủ, rồi anh mới lấy những cái que xiên hồi xưa á, là anh xiên xiên xiên xiên xiên để cho trái đu đủ nó khép lại với nhau, rồi anh mới gói lại. Anh gói lại xong cái anh nhờ một cái người bạn khác, và anh nhờ rằng á, là đem chôn giùm. Thì sau khi mà người bạn đó chôn giùm anh cũng không có hỏi là mày chôn đâu nữa, giống như là anh quên luôn theo cái lời mà mẹ của người bạn kia dặn. Thì khi mà một thời gian sau nữa, chị vợ của anh yếu rồi và cũng buồn dữ lắm, sao mấy lần như vậy mà cứ hả tới năm tháng mấy hư, năm tháng mấy đẻ non vậy, chị buồn lắm. Nhưng mà anh cũng trấn an. Rồi một thời gian sau nữa, khi mà sức khỏe chị đã dần dần ổn định á, thì hai vợ chồng chị quyết định cố gắng có con thêm lần nữa. Thì lần này lại tiếp tục có các bạn, là 8 lần rồi các bạn ha. Thì cái lúc này rất là kỹ, kỹ càng lắm, đi mạnh cũng không dám đi nữa, chăm sóc hả là rất là kỹ càng ha. Nhưng cho tới năm tháng mấy chị này lại tiếp tục đau bụng, mặc dầu đã chỉ một cái mẹo để né rồi, đã là nhờ cái người khác chôn rồi, nhưng năm tháng mấy chị này lại tiếp tục là đau bụng và sanh non. Và khi sanh ra bác sĩ nói với anh rằng là chị bị thai trứng. Anh hỏi thai trứng là sao, thì bác sĩ nói là cái lúc mà chị đẻ ra đó là đứa bé nằm trong một cái bọc, mà cái bọc trong đó toàn là trứng không các bạn, trứng lớn trứng nhỏ, trứng lớn trứng nhỏ, các bạn tưởng tượng được không. Kỳ rồi anh đã bỏ đứa bé vô trong một cái trái đu đủ non. Thì mấy trái đu đủ các bạn thấy hộp quá trời hộp luôn. Thì lần này bác sĩ nói lạ lắm là chị đã sanh đứa bé này ra trong một cái bọc, mà cái bọc đó là trứng không, trứng lớn trứng nhỏ, trứng lớn trứng nhỏ. Xong rồi á, là lúc đó là do là đã quá nhiều lần, với lại lúc đó là cái người của chị vợ đã yếu rồi, cho nên bác sĩ người ta trong cái lúc mà đẻ cái thai này ra nó cũng khó khăn hơn những cái thai trước nữa. Thành ra là người ta làm thủ thuật rồi xong rồi người ta báo lại với anh rằng á là vợ của anh cũng sẽ không thể nào mà mang thai được nữa, coi như là vô sinh luôn sau 8 lần như vậy, lần cuối cùng là đẻ ra cái bọc trứng như vậy các bạn. Thì anh lo dữ lắm. Càng về sau ha, sau cái lần đó là càng về sau chị vợ của anh càng xanh xao, càng gầy guộc, mà cứ thấy người đàn ông đó hoài. Cho nên á, là kỳ này anh lo lắm, anh mới nói cho cái người bạn kia nghe. Thì người bạn kia nghe nói rồi chính xác mà, ủa sao kỳ vậy, trong khi mẹ tao nói chỉ cần làm vậy đó, nhờ một cái người khác, dòng họ không có dòng họ với mình, không có huyết thống với mình, mà chôn á, là hết mà, sao kỳ vậy ta. Thì người mẹ của cái anh đó đó mới chỉ lên một cái ngôi chùa nằm trên đường Nguyễn Khoái, quận 4. Thì Thi không biết là cái có phải là chùa Linh Quang Tịnh Xá mà Thi hay chỉ các bạn đi hay không. Thì do là chị cũng quên tên chùa đó rồi, cho nên chị chỉ nói rằng đó là ngôi chùa nằm trên đường Nguyễn Khoái, quận 4 hồi đó đó. Thì lúc mà đem vô, anh mới đem vợ của anh vô trong chùa đó. Thì khi mà vô gặp vị sư chủ trì trong chùa đó, thì vị sư ngồi nói chuyện một hồi xong cái giống như là cái vong của cái ông đó đó là nhập như chị vợ các bạn. Mới hỏi, bắt đầu vị sư mới hỏi rằng á là anh là ai vậy, sao mà anh theo anh phá vợ con của người ta, sao kỳ vậy anh. Thì cái ông này, cái vong đó đó mới trả lời thầy rằng á là tôi hả, tôi á là con thứ năm của Long Vương. Tôi phá gì thì cô này là vợ tôi rồi hả, cổ sanh con với tôi á, thì tôi đem con tôi về tôi nuôi thôi chứ phá gì đâu. Thì thầy mới khuyên, thầy mới nói rằng là sao kỳ vậy, trời ơi cô này người ta là người dương, anh là người anh đâu đi theo người ta được. Rồi cổ còn chồng còn con cổ nương chi. Thì cái vong này hả là nhất quyết nói rằng không, cô này là vợ tôi. Đây nè, tôi còn có cái khăn của cổ, là cái khăn này giống như là vật định tình vậy đó, cho nên nó hả là cổ là vợ tôi chứ bộ, chứ hả đâu phải là vợ của ai đâu. Thì thầy mới nói trời ơi đây nè, chồng của người ta ngồi kế đây, người ta là người dương, anh người âm thôi, mà thôi anh đừng, giống như là anh buông tha đi, anh đừng có theo người ta, anh ở lại chùa anh tu đi. Thì ông này không chịu, cái vong này không chịu, nó thầy không có làm gì được tôi đâu, nói vậy đó, thầy không có làm gì được tôi đâu, tôi á hả là dù sao cũng là con của Long Vương, còn nó ý là chỉ của anh á, nó chỉ là thằng đại quý thôi, nói vậy đó các bạn, nó chỉ là thằng đại quý thôi, làm sao mà so với tôi được, còn nói rằng thầy không làm gì được tôi đâu, xong rồi đi các bạn. Và khi mà đi vậy á, thì thầy có trấn an, chắc là do thầy không có duyên với lại vợ chồng của anh này, cho nên á là thầy trấn an, thầy nói thôi không sao đâu, về cố gắng á, là ăn chay niệm Phật, Rồi thầy ở đây thì thầy cũng cúng kiến cho, cầu siêu cho cái vong đó. Xong rồi hai vợ chồng anh về, nhưng mà về cũng vậy các bạn, cứ là thấy cái ông này vô hoài luôn. Và chị vợ của anh lúc này nha, trước đó thì ông gì, nhưng mà sau khi mà sanh đứa con thứ 8 rồi á, là bắt đầu càng lúc là chị càng tệ càng tệ, sức khỏe của chị là càng hao mòn, người gầy guộc xanh xao. Thì lúc đó là nhờ người quen, cho nên đó là người ta mới chỉ một cái ông thầy ở trên sông Béo Bình Dương hồi xưa đó. Thì lúc đó là anh cũng có dẫn chị vợ của anh lên gặp cái ông thầy đó. Thì khi mà lên đó là anh nhờ ông thầy đó giúp, nhưng mà ông thầy từ chối anh. Anh thầy mới nói rằng tôi bỏ nghề lâu rồi, lính của tôi á, ý là nói ông binh đó các bạn, lính của tôi á là tôi giải tán đi lâu rồi, tôi cúng cho tụi nó để tụi nó hả là siêu thoát lâu rồi, tôi không có làm nữa. Nhưng mà anh năn nỉ, anh nói rằng đó là thầy ơi, thầy giúp giùm vợ con, là tại vì vợ con á là đã sanh 8 đứa con rồi mà sanh non không giữ được, nó hại vợ con vậy đó. Vợ giận hả là cứ con đi á là nó ở nhà nó vô nó quan hệ với vợ con. Thì anh năn nỉ rất là nhiều, cho nên á là ông thầy này suy nghĩ xong, cái ông thầy này mới nói thôi thôi thì cái này là duyên nghiệp của tôi, cho nên nó là bây giờ tôi sẽ giúp vợ chồng anh, nhưng mà tôi dặn nè, thí dụ như sau này á mà có cái chuyện gì á thì anh cũng đừng có nghĩ ngợi gì nhiều, anh cứ nghĩ rằng á là cái đó là cái duyên rồi cái nghiệp của tôi thôi. Ông thầy nói vậy các bạn, và không hiểu sao ông nói vậy. Thì ổng sau khi nói xong thì ổng mới kêu hai chồng ngồi đây đi, đợi tôi một chút, cái ổng mới đi vô trong nhà trong. Sau một lúc lâu sau nha thì ổng mới đi ra, ổng cầm theo một cái chai nước, thì ổng kêu anh á, ổng đưa cái anh cái chai nước đó, ổng mới kêu anh rằng á là bây giờ anh về á là cái chai nước này nè anh pha ra cho vợ anh uống trong vòng 3 ngày, thì đó anh cứ về đi. Thì khi mà anh uống cái chai nước nó bình thường rồi kêu pha uống 3 ngày thì anh cũng thấy lạ lắm, nhưng mà thôi thì về. Thì anh cũng có gửi tiền mà ông thầy không lấy, các bạn nói về đi, đây là cái duyên tôi giúp cho anh, cho nên anh cứ về đi. Mà nhớ nha, nhớ rằng đó là thí dụ như nếu mà sau này á mà có chuyện gì á thì anh đừng có nghĩ ngợi gì nhiều, anh đừng nghĩ ngợi gì nhiều hết á. Thì bắt đầu hai chồng anh về, bắt đầu anh cũng pha, sau ngày hôm sau á là anh cũng pha cho chị vợ của anh uống á, là trong vòng 3 ngày cái chai nước đó ha. Thì sau khi uống xong là bắt đầu từ từ chị khỏe lại, chị khỏe lại các bạn, và không còn thấy ông đó nữa. Cho nên nó là anh chị rất là coi như là cảm ơn cái ông thầy đó. Thành ra là sau một tuần á thì anh chị đã mua, tại vì cái lần rồi là ông không chịu lấy tiền, cho nên kỳ này á là anh nghĩ rằng thôi thì bây giờ ông không chịu lấy tiền á thì mình mua đồ gia dụng hoặc trái cây rồi đó mình đem lên mình biếu ổng chứ hả, là ổng giúp mình được vậy mà. Thì hai anh chị mới đi mua xong rồi đem lên, nhưng khi đem lên á thì người nhà của ông nói rằng ông đã mất rồi, ông đã mất rồi và mới vừa chôn cất xong mấy ngày. Thì anh nghe xong anh hết hồn, nói trời, trong khi cái lần rồi mới lên á ổng bình thường khỏe mạnh lắm mà thầy bị cái gì mà thầy mất. Thì gia đình mới nói là thầy bị tiêu chảy các bạn, mà khi mà tiêu chảy á là đi tiêu chảy 2 ngày xong rồi á là khi mất á là mất rất thanh thản luôn. Thì khi mà nghe người nhà thầy nói vậy cái tự nhiên anh nhớ lại cái lời thầy nói rằng á là thí dụ như sau này mà có chuyện gì á là đừng có nghĩ ngợi, cái đó là duyên và cái đó là nghiệp báo của tôi. Ông thầy cũng nói với anh vậy đó, thì anh mới nghĩ rằng trời, không lẽ là ổng biết rằng á nếu mà ổng giúp vợ mình á thì ổng sẽ chết, mà ổng vẫn giúp thì trời, không lẽ là vậy, trời trời tội nghiệp ông thầy quá. Thì anh rất là nhớ ơn thầy đó. Thì sau cái chuyện đó thì về cũng bình thường, nhưng mà vợ của anh không còn khả năng để mà có thai nữa, tại vì bác sĩ người ta đã lần thứ 8 là quá tệ rồi, cho nên đó là người ta đã ấy cái buồng trứng rồi, cho nên chị không còn có thai được nữa, mà hai anh chị vẫn còn đứa con gái lớn ha. Thì sau khi mà Sài Gòn giải phóng rồi á thì anh này á là đi tù chính trị một thời gian, và khi mà anh về á thì một thời gian sau vợ của anh cũng mất các bạn. Và khi mất xong anh cũng buồn đau khổ lắm. Thì một thời gian dài sau nữa thì anh mới gặp cái chị mà gửi chuyện về cho kênh chúng ta. Hai người sống với nhau có một đứa con trai, rồi sau đó là hai anh chị và hai đứa con á là đã đi qua bên Mỹ để mà sống. Thì sau này anh mới mất bên Mỹ luôn. Thì đây là một cái câu chuyện có thật do chồng của chị đã kể lại cho chị nghe các bạn. Thì các bạn tin không, chứ riêng Thi là Thi rất là tin. Tại vì á là hôm trước các bạn nhớ Thi kể cái tập mà 705 mà người chồng thầy bùa, các bạn nhớ ông Năm, ông Năm đó. Thì sau đó là hôm qua là bạn cũng có gửi thêm mấy cái câu chuyện ngắn ngắn thôi chứ không có dài, thì bạn cũng có kể những cái chuyện mà làm rớt đồ ở dưới sông như vậy, thì những cái chuyện đó Thi sẽ kể sau các bạn ha. Và tiếp theo cái câu chuyện thứ hai của ngày hôm nay là chuyện của một bạn nữ. Câu chuyện này xảy ra cách đây khá lâu, vào cái thời mà mới vừa giải phóng 1-2 năm mà. Thì bạn kể rằng là chuyện này là do ông cố của bạn trải qua, mà có ông nội bà nội của bạn chứng kiến nữa. Thì ông cố ông bà nội của bạn kể rằng là hồi đó đó là nhà của ông cố là kế bên nhà của một cái ông thầy, chỉ cách cách một cái khoảng đất nhỏ thôi các bạn. Mà thí dụ như nhà của ông cố ở đây ha, thì nhà ông thầy bên đây cách một cái khoảng đất nhỏ tầm khoảng chừng 2 mét thôi. Mà cái ông thầy kia, nhà bên kia là dạng giống như là ông này chuyên môn bốc thuốc nam trị bệnh cho người ta, mà ông già dữ lắm rồi, già lắm rồi, mà ông đó cũng không có vợ, không có con, không có cháu gì hết, ông chỉ ở mình à. Rồi ổng cứ ở nhà ổng luôn hả, là lủi thủi trong nhà vậy đó. Thí dụ như có người nào lại chữa bệnh thì ổng hả là chữa bệnh bốc thuốc cho người ta thôi, rồi cũng ít giao du hàng xóm dữ lắm. Thì ông cố của bạn bên đây á, là nhà ông cố á, là cái phòng của ông cố á là có một cái cửa sổ, mà cái cửa sổ này là mình nhìn qua bên cái nhà của ông thầy thuốc bên kia, thì cái bên kia cũng là cái phòng của ông thầy thuốc, cũng có một cái cửa sổ luôn. Nhưng mà ngọn cái là thường ông cố hay mở cửa sổ để mà ngủ, hồi đó mà người ta đâu sợ cái gì đâu các bạn, cho nên đó là ông cố hay mở cửa lắm. Nhưng riêng cái ông thầy bên kia là lạ, là hồi xưa ông mở, nhưng mà sau đó một thời gian là không thấy ông mở cửa nữa, mà lúc nào cái cửa sổ đó cũng đóng im ỉm hết. Thì cũng bình thường kể người ta, thí dụ như người ta muốn mở mở không mở thôi, đó là chuyện của người ta. Nhưng tự nhiên có một hôm, hôm đó đó là ông bà nội của bạn với lại mấy đứa con của ông cố không biết là đi đám tiệc đâu, hôm đó chỉ có một mình ông cố ở nhà. Thì ông cố đang ngủ trong phòng vậy đó, thì đúng nửa đêm luôn, lúc đó là 12 giờ đêm, tự nhiên ông cố nghe tiếng khóc, tiếng khóc quá trời, mà xong rồi là tiếng kêu của một cô gái mà kêu cứu tôi, cứu tôi với, cứu tôi với vậy đó. Mà cứ kêu vừa khóc. Thì ông cố mới đang ngủ mà, ông cố giật mình thức dậy, ông cố nhìn đồng hồ mới 12 giờ đêm mà. Thì ông cố nói ủa ai vậy ta, ai mà kêu cứu vậy ta. Thì ông cố mới ngồi dậy, ông cố mới tưởng rằng mấy đứa con về, mấy đứa con dâu, mấy đứa con gái của mình về, cho nên ông cố mới đi ra trước. Nhưng mà có ai về đâu các bạn, hoàn toàn bình thường. Thì ông cố mới thấy ủa, rõ ràng mới nãy mình nghe, rõ ràng mình mới giật mình thức dậy. Thì ông cố mới đi vô vô phòng trở lại, nghĩ rằng mình nghe lầm. Nhưng khi đi vô phòng á, đứng ngay chỗ gần cửa sổ, thì ông cố mới, do là cái phản xạ thôi, ông cố mới nhìn ra ngoài cửa sổ. Thì ông cố thấy rằng á là cửa sổ nhà của ông thầy thuốc bên kia cũng đang mở, mà lạ từ lâu lắm rồi là không thấy ông mở nữa, mà hôm nay ông mở, cho nên ông cố mới lại gần để mà dòm dòm qua. Thì khi mà dòm qua thì ông cố thấy á, là cái giường của ông kia ha, xong rồi có một cái bàn thờ, mà trên cái bàn thờ á, là có một cái lồng đèn. Cái lồng đèn này cái màu á, của nó giống như là cái màu vàng vàng ngà ngà, như là màu da của mình vậy nè các bạn. Thì trên cái lồng đèn này có dán một cái tấm giấy màu vàng, mà sau này ông cố kể nó giống như là cái tờ giấy mà dán trên mặt cái con cương thi trên phim Trung Quốc á. Thì ông cố nó là cái tờ giấy đó, lúc đó ông cố không có biết là cái lá bùa đâu, mà chỉ thấy cái tờ giấy vàng vàng dài dài dán trên cái lồng đèn đó. Rồi cái lồng đèn đó là để trên cái bàn ha, thì trên bàn đó có một cái bát nhang đang cắm nhang nữa. Thì ông cố thấy lạ, nó ủa ông thờ ai vậy ta, tại vì nhìn thấy bát nhang mà, cho nên ông cố cũng thắc mắc đứng dòm tò mò lắm mà không thấy cái ông thầy thuốc đâu hết. Thì tự nhiên cái cửa sổ nó đóng làm cái rầm, ông cố mới giật mình, mà hoàn toàn không hề có gió các bạn. Thì ông cố mới không nghĩ ngợi gì hết, xong cái ông cố không kệ chuyện của người ta, mình đi vô mình ngủ tiếp. Xong rồi cái lúc mà ông cố ngủ đó là ông cố đã nằm mơ thấy một cái giấc mơ. Trong giấc mơ ông cố thấy một cô gái ngồi ngay cái cửa sổ, ngay cửa sổ bên kia. Ông cố đứng bên đây nè, ông cố thấy là ông cố đang đứng bên đây cửa sổ của mình, rồi ông đang dòm qua kia là cái cửa sổ của bên kia, mà cái cô gái đó đang ngồi ngay đó, mà cổ rất đẹp các bạn, gương mặt cổ đẹp lắm, mà cổ mặc nguyên một cái bộ đồ màu hồng, mà đồ phi bóng hồi xưa mấy cái bà hội đồng hay mặc đồ trắng, nhưng mà cô này mặc đồ hồng nha. Cổ đang ngồi cổ khóc, cổ khóc quá trời luôn, khóc thảm thiết. Thì ông có thấy rằng nó là ủa sao cô này là ai lạ quá mà sao ngồi đó khóc, tại vì trên cái nhà đó là ông có biết rằng trong nhà chỉ có một mình cha thầy thuốc thôi, hoàn toàn á, là nào giờ ổng không có vợ con cháu gì hết, ổng ở mình à. Thì ông Cố mới lại, ông Cố kêu cô ơi, cô ơi, trong giấc mơ nha, ông Cố thấy vậy đó. Ông Cố kêu rằng, cô ơi, sao vậy, sao cô khóc vậy, sao cô khóc vậy, có chuyện gì không cô? À, cô nói đi, có gì tôi giúp cho. Thì ông Cố mới nói cô đó, thì cô đó mới ngước lên nhìn ông mà con mắt đẫm lệ, các bạn mới nói rằng đó là, ông ơi, ông ơi, ông ơi, ông giúp con với, con tên là Ngọc, con hai mấy tuổi, 26 tuổi, con tên là Ngọc, 26 tuổi, con á, là người dưới quê á, mà con bị bệnh mà ở dưới quê chữa không được, người ta mới chỉ rằng á, là cái ông thầy này nè, là ý là nói là cái ông thầy nhà đó đó, là ông thầy nó hay lắm, cho nên đó là con lên, con lặn lội từ dưới quê lên, con kiếm ổng để mà muốn rảnh chữa bệnh cho con. Mà cái lúc đó đó là tối rồi, thành ra là con không biết đi đâu, tại vì nhà trên trên Sài Gòn, thời đó là Sài Gòn xưa nha, thì trên Sài Gòn hay là con không quen ai hết, thì ổng mới kêu con rằng á, là thôi con đi vô trong nhà của ổng đi, nghỉ lại đêm nay, rồi sáng mai ổng chữa cho. Thì con đâu có biết, con tưởng rằng ổng là thầy thuốc, ổng sẽ tốt bụng, cho nên con mới vô. Thì ai dè là ổng đã bỏ thuốc mê rồi hả, là ổng cưỡng hiếp con. Thì sau khi cưỡng hiếp sao con xong, ổng sợ rằng là con sẽ đi tố cáo ổng đó, thì ổng đã giết con. Ổng giết con xong ổng lột da con á, ổng làm cái lòng đàn. Lúc đó là cổ mới chỉ qua cái lòng đàn trên bàn đó, các bạn, ông mới nhìn thấy ổng làm cái lòng đàn đó là bằng da của con á, rồi xương cốt thịt của con á là ổng đốt thành tro hết, rồi ổng chôn, ổng yểm bùa, ổng làm cho con không có về với gia đình con được. Ông ơi, ông cứu con với, ông cứu con với, bây giờ con đói khát, con lạnh lẽo, ông cô đơn lắm. Thì lúc đó ông Cố mới nghe xong, cái ông Cố mới gật đầu, ông mới nói rằng ừ, để ông cố gắng ông tìm cách ông giúp con, nhưng mà bây giờ ông phải giúp con làm sao. Thì cô này mới nói rằng đó là, ông á, ông cố gắng ông làm sao ông lấy được cái lòng đàn đó, rồi ông tháo cái lá bùa. Thì lúc này ông Cố mới biết cái lá đó là lá bùa, các bạn. Ông tháo cái lá bùa ở trên cái lòng đàn đó ra, rồi ông đốt cái lòng đàn đi là ông giúp con được rồi. Thì cô đó nói vậy thì ông Cố mới gật đầu, ông Cố nói được rồi, ông sẽ cố gắng. Thì lúc đó cái cô này mới ngước lên nhìn, cười cái rồi cổ biến mất. Thì khi cổ biến mất xong là ông Cố giật mình thức dậy, lúc đó đã 7 giờ sáng rồi các bạn. Thì khi mà giật mình ông lo lắm, trời sao mà tự nhiên mình nằm mơ thấy cái giấc mơ gì lạ kỳ vậy, nó quang đường vậy. Ông mới nhìn qua thì thấy cái cửa sổ bên kia đang đóng, đâu được mở đâu. Thì ông suy nghĩ rất là nhiều, đợi cho tới chiều, lúc đó là ông nội của bạn, rồi bà nội của bạn về, rồi mấy đứa con, mà mấy người dâu của mình về, thì ông mới họp gia đình, ông mới kể lại cho mọi người nghe. Thì lúc đó là mọi người mới nghĩ rằng đó là không có đâu ba ơi, trời, ông thầy này nào giống tốt mà, rồi hả, không có đâu, chắc nhiều khi ma quỷ nó trêu ghẹo ba đó, chứ làm gì có chuyện đó. Nhưng mà ông cố tin rằng mình không lầm được, mình thấy cái giấc mơ đó, cô đó thảm thiết dữ lắm, cho nên mấy người con này mới kêu thôi ba thử đi, ba đi coi thầy coi. Thì bắt đầu là đi coi thầy, thì vô gặp cái bà thầy đó, ông mới kể lại cái câu chuyện đó cho bà thầy nghe. Thì bà thầy mới bấm tay, thì bà thầy mới nói rằng là cái cô này á là bị người ta giết, người ta phanh thây cổ, mà bây giờ cổ hợp với ông có duyên với cổ đó, cho nên ông mới thấy cổ được, chứ người khác đâu thấy cổ được đâu. Nhưng mà do cái cô này, cái lúc mà cổ bị cưỡng hiếp, bị giết, là cái oán khí của cổ rất là nhiều, rồi bị giam giữ như vậy, cho nên nó là càng lúc cái oán khí nó càng tăng cao. Thì bây giờ nếu mà ông mà giúp cổ đơn thuần như vậy đó, thì tôi sợ rằng là sau này cổ sẽ thành ác quỷ, tại vì hiện tại bây giờ cổ đã thành lệ quỷ rồi, mà do là cổ bị giam cho nên cổ chưa làm gì. Nhưng mà sau này nếu mà lỡ mà cổ ra được rồi á, thì sợ rằng cổ sẽ hại người, do là ông có duyên với cổ, với lại cổ thấy ông hiền á, cho nên đó là cổ không làm gì ông. Thì bắt đầu ông lo dữ lắm, nói trời giờ phải làm sao. Thì bà thầy nói rằng đó là bây giờ do cái oán khí cổ nhiều quá, cho nên bây giờ nếu mà cổ thoát ra thì mất công nữa. Thì thành ra bây giờ ông về, ông cố gắng làm sao mà ông lấy cái lòng đàn đó, thì ông đừng có đốt gì hết, ông đừng có tháo lá bùa gì hết, ông cứ đem lại cho tôi, rồi tôi sẽ làm hả, là tôi sẽ cầu siêu cho cổ, để cổ được siêu thoát, cổ đi đầu thai, chứ nếu mà cổ cứ quanh quẩn đó đó là mất công nữa. Thì bắt đầu ông cố của bạn về, các bạn, khi ông cố về, ông cố kể lại cho ông nội rồi mấy đứa con của mình nghe xong rồi á, là bắt đầu cả nhà mới bàn tính nhau. Mấy bạn tính rằng á, là bây giờ bà nội của bạn lúc đó còn trẻ lắm, thì bà nội của bạn á, là sẽ giống như là giả bộ mấy người con trong nhà giả bộ bệnh, mà bệnh vậy như tập thể không ạ, thí dụ như đau bụng đi, rồi bắt đầu qua khám cha này, qua bên nhà cha này để mà xin khám. Thì trong cái lúc đó là những người đàn ông, mấy đứa con của ông cố là ông nội của bạn nè, là sẽ phá cái cửa sổ hơn sao để mà ăn cắp cho được cái đèn lồng đó. Thì khi mà làm như vậy được rồi á, là ông cố đem lên chỗ bà thầy, thì bà thầy đã giúp đỡ cái cô đó để cổ được đi đầu thai các bạn. Còn riêng cái ông thầy thuốc đó đó, là khi mà phát hiện ổng mất cái lồng đèn đó thì ổng sợ lộ, ổng sợ rằng mình sẽ bị bắt, cho nên ổng đã trốn đi luôn, biệt tích biệt tâm luôn các bạn. Thì đây là một cái câu chuyện mà do gia đình của bạn kể lại cho bạn nghe. Thì chuyện này cũng xảy ra khá lâu, nếu mà các bạn tưởng tượng thì nó cũng khá là ghê các bạn ha. Mà thí dụ như nếu mà nó có thiệt hay không có thiệt đi chăng nữa đó, thì mình cũng thấy rằng cái lòng người xong mà nó kinh dị, nó thấy ghê quá. Có thể độc ác như vậy, có thể là cưỡng hiếp rồi lột da giết người ta, rồi lột da người ta phanh thây, rồi đốt xác người ta như vậy, thì thấy rằng rất là ác. Mặc dầu là thầy thuốc mà ác như vậy thì quả báo nhãn tiền thôi. À, thì thôi hôm nay thì kể tới đây thôi, bây giờ 1:12 rồi các bạn. Thì hôm nay thì vô lúc 10:30 mà thi ngồi thì nói hoài, thì kể được 8 9 phút, có lúc 10 phút rồi đó, nhưng mà thi tự nhiên đó là giống như cảm thấy không được hài lòng cho nên thi tắt thi kể lại, rồi ngồi quần cho tới giờ luôn, giờ mới xong, từ 10:30 tới 1:12 rồi. Thì thôi hôm nay chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 708, Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Thi cảm ơn những bạn nào đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay và xin chúc các bạn tối nay ngủ ngon. Còn những bạn nào hiện tại đang bên nước ngoài á, thì có một ngày vui vẻ và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm xong rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào!